chúng ta có lẽ thật có thể cấu tạo một cái tuyên cổ mà tồn trật tự. Những lời kia im bặt mà dừng, Ngô Vọng bóp nát đoàn kia kim quang. Hắn trong mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ, đồng hóa các vị còn chưa động thủ sao? Cựu thần bọn họ khuôn mặt tất cả đều chỉ còn lạnh lùng. Vì cái gì chuyện này không có cùng ta thương lượng? Tây Vương Mẫu đột nhiên mở miệng, cặp kia nhắm đôi mắt lần nữa mở ra, ta vì thời đại thủ hộ giả, bây giờ trật tự đối thiên địa có lợi. Ngô Vọng chính phía trước tên kia nam tử lạnh nhạt nói, chỉ có đem thiên đạo trưởng khống tại trong tay chúng ta, mới có thể tránh miễn cái này thiên địa lần nữa đi hướng đường quanh co. Tây Vương Mẫu tiền bối không biết rõ tình hình sao? Ngô Vọng cười nói, vậy liền không thể tốt hơn. Đông Hoàng bệ hạ, Tây Vương Mẫu đã đứng người lên, bọn hắn nên là có chỗ hiểu lầm, ta hiểu được. Ngô Vọng bàn tay dựng thẳng lên, ngăn trở Tây Vương Mẫu lời nói. Hắn trong mắt xẹt qua hai đạo tinh mang, nhưng như cũng mang theo vài phần mỉm cười, chậm rãi nói. Các vị, còn xin cho phép ta cho các ngươi phơi bày một ít, thiên đạo một đại công tước dùng, hoặc là nói, của ta một cái tiểu thần thông. Ba, Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng, quanh người tuôn ra nhu hòa tiên quang, cái này tiên quang lại ngưng tụ thành một đạo người mặc bạch y, Ngô Vọng chậm rãi lên tới không trung. Cái này bạch y Ngô Vọng cái trán xuất hiện một cái lục mang tinh. Ta dùng thiên đạo công đức ngưng tụ một cái hóa thân, cái này hóa thân có thể rút ra thiên đạo bây giờ trưởng khống đại đạo quán chú trong đó, tạm thời có được đầu này đại đạo trưởng khống quyền. Chú ý, nơi này là trưởng khống, cũng có thể hiểu thành, ta thông qua thiên đạo có thể tùy ý chỗ điều khiển những này đại đạo. Ngô Vọng nhíu mày, vừa vặn, ta trước đây tại Ngô Uyên được một đầu thú vị đại đạo, đầu này đại đạo. Kia bạch y Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra, phía sau hiện ra từng tầng bảo luân, kia cỗ nồng đậm đại đạo uy áp chấn áp toàn trường, mà cái này bảo luân nơi trung tâm nhất tựa hồ có một đoàn mờ mịt khí xám, một chiếc mắt nằm dọc đột nhiên mở ra, con mắt tại trái phải lắc lư. Ngày xưa U Minh Vương chi luân hồi đảo, chúng cựu thần đột nhiên mặt lộ vẻ khó chịu, gần nửa cựu thần thậm chí vô ý thức tránh về phía sau kia mắt dọc nhìn chăm chú. Ngô Vọng tiếng cười lần nữa truyền đến, tiếp lấy kia, đầu này đại đạo, bốn chữ, gần từng chữ. Đối tàn hồn, u hồn, không thực thể ý thức, thiên khắc. Côn Lôn chi khư đột nhiên xuất hiện không hiểu chấn động. Cái này chấn động kéo dài chốc lát, tựa hồ là lòng đất có cự vật tại va chạm nhau, lại giống là một đại đoàn linh khí bị đè ép đến cực hạn sau đột nhiên tìm được phun trào điểm. Ngay tại trong thần điện Hàn Huyên tự thoại xem ca múa thiên đình, Côn Lôn chi thần, lúc này đều có chút khẩn trương nhìn về phía mặt đất. Đây là, việc nhỏ, Lục Ngô thần ôn tiếng nói, các vị không cần phải lo lắng, có lẽ là chủ nhân nhà ta cùng thiên đế bệ hạ ngay tại luận bàn. Hỏa Linh gương mặt xinh đẹp băng hàn chỗ đứng dậy, quanh người đã tạo nên màu đỏ nhạt làn sóng. Thiên đình các thần linh cũng tận đều là đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía Côn Lôn khư cái này mấy tên thần chỉ, cái sau cũng có chút hai mặt nhìn nhau, không biết đây là cái nào tình hình. Một mực đến Vân Trung Quân truyền thanh bay tới, các vị không cần bối rối, bệ hạ hiện tại có thể kịch liệt điểm các ngươi hiểu được. Chúng thần không khỏi mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lục Ngô bình tĩnh chỗ ho dưới, chậm rãi nói, người tới, tấu nhạc. Thiên đình một phương 12 tên thần linh hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, Hỏa Linh càng là ra vẻ trấn định, kia thon dài thẳng tắp dáng người đều vô ý thức ngồi càng đoan trang chút ít. Quy khư bên trong, Ngô Vọng chừng mắt nhìn cố ý gây sự Vân Trung Quân, cái sau nhún nhún vai, bình tĩnh chỗ đứng tại kia, hình tròn sân thi đấu, đoạn tường bên trên, ngẩng đầu nhìn ra xa chân trời. Tựu cái này, đệ nhất thần đại cựu thần bọn họ tựu cái này, trước đây uy áp như vậy nồng hậu dày đặc, còn tưởng rằng có 49 tên trí cường giả, hoặc là gần với trí cường giả cường thần ở đây. Không nghĩ tới, thiên đạo còn không có dùng sức, bọn hắn liền ngã hạ. Toàn bộ sân thi đấu đổ sụp hơn phân nửa, bề ngoài đại địa bên trên tràn đầy vết rách, nồng đậm lại mang theo một loại cổ xưa cảm giác linh khí từ này chút ít trong cái khe phun ra ngoài, phảng phất phía dưới tích chứa bảo tàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này của thiên địa gần như không hoàn chỉnh chỗ. Vân Trung Quân sau lưng, cái kia đạo, luân hồi hóa thân, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, hai mắt đã khép kín. Phía sau bảo luân quang mang dần dần thu liễm, Ngô Vọng cùng Tây Vương Mẫu đứng đối mặt nhau, cách xa nhau bất quá ba trượng. Ngay tại Tây Vương Mẫu sau lưng, 48 khỏa quang đoàn tại có chút vờn quanh, những chùm sáng kia bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy từng cái anh hài, hoặc là mút vào ngón tay, hoặc là hai tay bảo vệ trước ngực. Bọn chúng dù chưa có thực thể, nhưng đã là có thể trực tiếp chuyển kiếp trạng thái, chỉ cần tiếp xúc đến thích hợp mẫu thể, liền có thể để mẫu thể tự nhiên thai nghén, giáng sinh là sinh linh. Tây Vương Mẫu giờ phút này biểu lộ dị thường phức tạp, có phẫn nộ, cũng có nhàn nhạt nghĩ mà sợ. Nàng thực tế nghĩ không ra, át chủ bài không đếm được chúng cựu thần, lại dễ dàng như vậy tự bại bởi người trẻ tuổi trước mắt này. Trước đây xung đột, kịch liệt lại cấp tốc, Ngô Vọng nhìn như chỉ là tế gia đệ tam thần đại U Minh Vương luân hồi đại đạo, nhưng trên thực tế, thiên đạo trong nháy mắt điều động trên trăm đầu đại đạo đồng thời phụ tá luân hồi đại đạo. Ngô Vọng nhắm chuẩn liền là nơi đây cái này 48 đạo tàn hồn. Đại đạo tìm gốc rễ, túm nhập trong luân hồi, mặc cho những cái kia cựu thần tàn hồn dẫy dụa như thế nào, vô pháp siêu thoát đại đạo, càng không cách nào siêu thoát thiên địa bọn hắn, trực tiếp tự bị đại đạo quấn vào luân hồi bảo luân bên trong. Ngô Vọng vung ra rất nhiều công đức, cưỡng ép giao phó những này cựu thần chuyển sinh quyền lực, tặng bọn hắn một lần tân sinh. Những cái kia cựu thần tất nhiên là không cam lòng vươn cổ chịu chết, trong thời gian ngắn nhất mở ra nơi đây đại trận. Nhưng thiên đạo xúi dục chư đại đạo nện như điên mà xuống, huyết hải trong nháy mắt khuếch trương trương tam thiên bên trong, vô biên công đức trực tiếp đập ra đại trận, đem luân hồi đại đạo uy năng thôi phát đến cực hạn. Cho dù những cái kia cựu thần từng cái nắm trong tay đại đạo, thực lực có thể so với bây giờ ngũ hành nguyên thần, nhưng bọn hắn tự thân khuyết điểm thành chí mạng nhược điểm. Trong quá trình này, Tây Vương Mẫu tất nhiên là có cơ hội xuất thủ, nhưng nàng do dự một cái chớp mắt, sau đó liền có quyết đoán, chỉ là ở bên quan chiến. Thiên hình đại đạo phục mà không hiệt, duy nhất không bị luân hồi đại đạo ảnh hưởng, cựu thần, lựa chọn không xuất thủ. Các vị lúc trước tặng ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ta hôm nay còn các vị một bộ thân thể. Ngô Vọng cười nói, không cần đa tạ, đây là vãn bối phải làm. Những cái kia anh linh tất nhiên là không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tây Vương Mẫu sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú Ngô Vọng, khe khẽ thở dài. Luân hồi đại đạo đối phó đệ nhất thần đại cựu thần, Tây Vương Mẫu nói, cũng uổng cho ngươi có thể nghĩ đến đây, thiên đạo quả thực đáng sợ, mới dường như có trên trăm cường thần đồng thời nổi lên. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, chỉ là lần này, tự hao phí thiên đình trăm năm công đức bổng lộc. Thả bọn họ một con đường sống, Tây Vương Mẫu thấp giọng nói, bọn hắn là cái này thiên địa ở giữa chỉ có, liên quan tới đệ nhất thần đại ấn ký. Trước đây Tây Vương Mẫu cũng không xuất thủ, Ngô Vọng ôn thanh nói, ta có hay không có thể hiểu thành, Tây Vương Mẫu đây là lựa chọn đứng ở thiên đình bên này. Ta là trật tự thủ hộ giả. Tây Vương Mẫu trong mắt phượng lóe ra mấy phần sáng ngời, lạnh nhạt nói. Làm trật tự cần thay đổi lúc, ta liền hội hạ xuống thiên hình, thúc đẩy trật tự mới sinh ra. Bọn hắn bởi vì e ngại thiên đạo, muốn chiếm đoạt thiên đạo, mà ngươi chỗ đi đường đi là sáng lập vô tình thiên đạo, để thiên đạo trở thành đại đạo cùng sinh linh ở giữa cầu nối. Hai so sánh, tự đánh giá cao thấp. Ta chi đạo quyết định ta lập trường, ta sẽ chỉ tuân theo đại đạo, làm ra phù hợp thiên hình đại đạo phán đoán. Lời nói hơi dừng lại, Tây Vương Mẫu quay đầu mắt nhìn những cái kia chuyển sinh trạng thái tàn hồn. Nhưng căn cứ cùng bọn hắn đồng bạn tình nghĩa, có thể hay không mời Đông Hoàng dơ cao đánh khẽ? Có thể, Ngô Vọng khẽ gật đầu, sau đó ta đem bọn hắn đại đạo cùng bọn hắn tách rời, bọn hắn muốn sống bao lâu cũng không có vấn đề gì, nhưng có một điều kiện, liền là vạn năm bên trong. Bọn hắn nhất định phải tiếp nhận thiên đạo phong ấn. Tây Vương Mẫu hình như có chút ít kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngươi tự như vậy buông tha bọn hắn? Không phải vậy, Ngô Vọng cười nói, bọn hắn muốn đối phó ta, sở dĩ ta xuất thủ chuyển sinh bọn hắn, nếu bọn họ bất động trấn áp ý nghĩ của ta, ta cũng không biết dùng như vậy thủ đoạn. Con người của ta rất giảng đạo lý, trước đây Chu Thiên Tinh đấu đại trận là một phần ân tình, hôm nay không giết bọn hắn, chính là thanh toán xong. Thôi, Tây Vương Mẫu cúi đầu thối lui một bên, chính người động thủ rút ra đại đạo chính là. Trước sau đại khái muốn hao phí nửa tháng, Ngô Vọng nói, còn xin Tây Vương Mẫu đi bên ngoài chủ trì đại cục, nói cho bọn hắn một tiếng, ta có rõ ràng cảm ngộ, muốn ở chỗ này bế quan nửa tháng. Tây Vương Mẫu đôi mi thanh tú khẽ nhíu, Ngô Vọng biểu lộ 10 phần thản nhiên, Vân Trung Quân đưa lưng về phía bọn hắn, giờ phút này tràn đầy ý cười. Rất nhanh, Tây Vương Mẫu hất lên ống tay áo, thấp giọng nói, ta coi như trong nhà tiến vào tặc nhân. Sau đó thân hình giá vân bay đi, từ chân trời biến mất không thấy gì nữa. Đợi Tây Vương Mẫu rời đi về sau, Ngô Vọng cùng quay đầu nhìn qua Vân Trung Quân bèn nhìn nhau cười. Vừa rồi Ngô Vọng cùng Tây Vương Mẫu đơn giản đối thoại, kỳ thật liền là tại nói điều kiện. Tây Vương Mẫu đưa ra yêu cầu tha những này cựu thần một mạng. Ngô Vọng cấp ra đáp án có thể, nhưng hắn muốn cái này cũ trong trời đất bảo vật. Mang Vân Trung Quân lão ca cùng nhau tới tốt lắm chỗ, giờ phút này hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Ngô Vọng Huyền không ngồi xếp bằng, điều vận thiên đạo chi lực, bắt đầu chuẩn bị rút ra cái này 48 tên cựu thần trưởng khống đại đạo, trong miệng còn nói, lão ca, khai đào. Thần tuân mệnh, Vân Trung Quân tại trong tay áo túm ra một cái bảo túi, miệng túi một tấm, trong đó bay ra mấy chục cái con rối. Con rối đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt tự biến làm từng người cao hơn 10 trượng thiết giáp cự nhân, động tác nhanh nhẹn bắt đầu theo những cái kia đại địa khe hở hướng phía dưới đào sâu. Thiên đạo xung kích cựu thần sở thiết trùng điệp đại trận, những cái kia đại trận trận cơ bị phá hư, cuồng bạo linh lực hướng ra phía ngoài dâng trào, mới tại mặt đất sinh ra những này vết rách theo vết rách hướng xuống đào, tất nhiên có thể tìm tới một nhóm lớn tàn phá trận cơ, mà thiết trí trận cơ khu vực rất có thể tự có dưới mặt đất kiến trúc. Lão vật kiện đều quý giá, nơi này phong, hỏa, thủy, thổ, Vân Trung Quân tự nhiên không có ý định mang đi. Nhưng những vật khác cũng đừng nghĩ lưu lại, trong lúc nhất thời, mảnh này tĩnh mịch cũ thiên địa lần nữa trở nên náo nhiệt. Ngô Vọng lẳng lặng ngồi ở kia chút hít quang đoàn trước, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu bóc ra những này cựu thần đại đạo, hắn chọn mấy tên trước đây rõ ràng biểu đạt qua địch ý cựu thần, bắt đầu hấp thu trí nhớ của bọn hắn. Những này cựu thần kiến thức mới là quý báu nhất tài phú. Nhất là tại trước mắt tình hình như vậy dưới, Ngô Vọng cùng Đông Hoàng Trung đều làm không minh bạch thiên địa vì sao muốn hủy hoại, những này cựu thần ký ức, nói không chừng tự ẩn chứa có giá trị tin tức. Quy khư bên ngoài, Tây Vương Mẫu sắc mặt như thường chỗ trở về chỗ kia hoa mỹ đại điện, đối thiên đình tiên thần bọn họ nói câu. Đông Hoàng bệ hạ đột có cảm ngộ, muốn ở chỗ này bế quan nửa tháng, các vị còn xin ở đây dùng yến, ta đã sai người chuẩn bị tốt ca múa, đương nhiên sẽ không chậm trễ các vị. Tây Vương Mẫu khách khí, đa tạ Tây Vương Mẫu đại nhân, Ngô Vọng đi theo những này thần linh khách khí trả lời. Ngược lại là Hỏa Linh, từ đầu đến cuối mang theo vài phần hoài nghi, hơi có chút đứng ngồi không yên, mục quang cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Tây Vương Mẫu, nghĩ ở trên người nàng nhìn ra chút gì đầu mối. Nhưng để Hỏa Linh cảm giác kỳ quái là, giờ phút này Tây Vương Mẫu cho nàng cảm giác là mặt ngoài duy trì bình tĩnh, trên thực tế. Rất giận, sau 7 ngày, quy khư bên trong, Ngô Vọng thân hình bay tới cố thiên địa trung ương nhất, hai tay chậm rãi mở ra, đối bầu trời chậm rãi thôi động. Từng đầu thương long từ hắn dưới thân phế tích bên trong bay ra. Bầu trời nổi lên một tấm kim sắc mạng lưới khổng lồ, đem cái này hơn 80 đầu thương long toàn bộ thu nạp. Thiên đạo chi lực lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Thậm chí, ở thiên đạo chính giữa Ngô Vọng, giờ phút này giống như là đột nhiên mở ra tầm mắt, đối cái này thiên địa lý giải, đối cái này thiên địa ở giữa quy tắc chi lực lĩnh ngộ, tại tấn mãnh tăng cường. Ngô Vọng tay phải mở ra, một đoàn mờ mịt tiên quang chậm rãi phân hóa, hóa thành hơi co lại đại hoang thiên địa. Càn khôn đại đạo, gần như hoàn chỉnh càn khôn đại đạo, đây là tới từ ở cựu thần vô số tuế nguyệt tích lũy, bởi cái này 48 tên cựu thần cùng nhau chấp trưởng, chung nhau bổ khuyết, gần như lĩnh ngộ hoàn toàn càn khôn đại đạo, gánh chịu đệ nhất thần đại cựu thần đối cái này thiên địa sở hữu nhận biết. Ngô Vọng không có chút gì do dự, nói một tiếng, thiên đạo tự kiểm, đại đạo bên trong phải chăng có cựu thần ý thức lưu lại. Sau đó tự đem tâm thần chìm vào cái này càn khôn đại đạo bên trong, cảm thụ được cái này thiên địa hoa văn. Lại vài ngày sau, Ngô Vọng khe khẽ thở dài, chậm rãi mở mắt, không có hắn muốn đáp án. Những này cựu thần tại càn khôn đại đạo tích lũy xác thực 10 phần khả quan, trực tiếp tăng cường thiên đạo đối thiên địa trưởng khống, cho Ngô Vọng lợi ích to lớn. Nhưng những này cựu thần cũng không ngộ ra thiên địa ngoại vi hư vô vì cái gì liền là hư vô. Bọn hắn thậm chí còn không bằng tinh thần có dũng khí bước vào hư không, truy tìm lấy những cái kia tinh thần cái bóng, mấy chuyến tại trong hư vô lâm vào yên lặng, cuối cùng tràn đầy chán nản về tới thiên địa ở giữa. Không phải vậy, bình thường nữ thần, ai sẽ đảm nhiệm kia đế khốc khích tướng, sau đó đi cùng Trúc Long đi liều mạng. Một chút hy vọng sống tại vạn tinh, Ngô Vọng trong mắt lưu chuyển lên mấy phần chán nản, lăng không ngồi xếp bằng, hồi lâu không có cái gì động tĩnh. Mảnh này phế tích giờ phút này đã thành một tòa cô sơn, bốn phía nhiều từng đầu sâu đạt vạn trượng thâm uyên, từng cái cự hình khải giáp cự nhân tại các nơi đào đất vận thổ, cũng đem trong đất đào ra đồ vật phân biệt ra, từ trên không bay tới bay lui con rối người dọn đi các nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, không biết nhiều ít con rối tại các nơi bận rộn, hết thảy ngay ngắn trật tự. Phổ thông trộm mộ đại khái liền là bởi cửa vào tiến vào trong mộ trải qua một chút gian nguy, làm một chút dọa người không khí, cuối cùng được bảo mà về. Vân Trung Quân trộm cũ thiên địa chi mộ, tự đột xuất một cái tuân mệnh mà đi. Đông Hoàng bệ hạ để hắn khai đào, hắn tự theo trên hướng xuống, đem những cái kia cựu thần, đem đệ nhất thần đại chôn xuống mấy cái đại mộ, từ phía trên đào ra. Đừng nói trong mộ bảo vật, những cái kia đại mộ bản thân tài chất, Vân Trung Quân đều không có buông tha nửa điểm. Quản nó có phải hay không đồ tốt, tám thành đều là bây giờ thiên địa ở giữa khan hiếm đồ vật. chính là ở đây phổ thông bảo tài ích lợi, đều đầy đủ thiên đình chế tạo trăm vạn bộ tiên binh trận cơ chiến giáp. Giờ phút này, Vân Trung Quân phảng phất cảm nhận được cái gì, ở chân trời vân thượng tĩnh tỏa hắn nhìn về phía Ngô Vọng thân ảnh. Hơi suy tư, Vân Trung Quân thả tay xuống trong chính đang điêu khắc mộc chim, hóa thành một đoàn xương trắng lướt tới Ngô Vọng vị trí. Bệ hạ, nơi này bảo vật hầu như đều móc ra, hẳn là đệ nhất thần đại sau cùng dư huy. Tân khổ lão ca. Ngô Vọng lộ ra mấy phần mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, đối Vân Trung Quân một trận nháy mắt ra hiệu. Có cái gì thú vị đồ chơi? Thật đúng là không có nhiều, chủ yếu là bảo tài khá nhiều, xem ra đệ nhất thần đại đúng là bởi vì quá độ phát triển vượt qua thiên địa có thể tiếp nhận trình độ mà hạ màn kết cục. Vân Trung Quân trầm ngâm vài tiếng, lại nói, đệ nhất thần đại giáo huấn, bệ hạ cũng làm hấp thu, bây giờ có thiên đạo trưởng khống toàn bộ thiên địa hướng đi là càng phát ra vững chắc, cái này kỳ thật cũng có chút đi đệ nhất thần đại đường xưa. Một cái dài lâu vững chắc trật tự, kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nội bộ phải không ngừng cách tân. Ngô Vọng vung lên áo bào vạt áo, chậm rãi đứng dậy, một bộ đồ đen hắn, giờ phút này đã là tràn đầy thành thục hương vị. Vân Trung Quân hỏi, bệ hạ có phải hay không có chuyện khó khăn gì? Bây giờ bệ hạ nắm giữ thiên đạo, đã là đứng tại cái này thiên địa chân chính đỉnh phong, hẳn là còn có cái gì không đối phó được cường địch. Vấn đề ngay tại ở, không biết địch nhân là ai, cũng không biết địch nhân từ chỗ nào xuất hiện. Ngô Vọng thấp giọng lầm bầm, nhìn xem Vân Trung Quân, đáy lòng nổi lên lão tiền bối những lời kia. Lão ca, thừa dịp nơi này không ai, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Cái gì? Cái này thiên địa có cái không xác định phương thức kiếp nạn, cái này kiếp nạn sẽ ở đại khái 2000 năm sau xuất hiện. Ngô Vọng nói, ta của tương lai thông qua tuế nguyệt đại đạo đã thôi diễn vô số lần, mỗi lần làm ra ứng đối, ngăn chặn một cái tai nạn phát sinh có thể, nhưng đến cái kia thời gian điểm, liền hội đụng tới một cái khác tai nạn. Sau đó cái này tai nạn tất nhiên sẽ cay độc hủy thiên chỗ bản nguyên, làm cho cả thiên địa vỡ nát. Vân Trung Quân biểu lộ có chút ngưng trệ. Ngô Vọng thở dài, bí mật này ngươi biết được liền tốt, ta sở dĩ có thể thuận lợi dựng lên thiên đạo, kỳ thật cũng là ta của tương lai tại ảnh hưởng hiện tại ta, vì tận khả năng sớm đi tích xúc thực lực. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, như lần này còn làm không được tránh cho kia tai họa. Làm sao, hủy diệt đi, quá mệt mỏi. Nói đùa, Ngô Vọng duỗi lưng một cái, ta sẽ tận lực mang có thể mang đi linh sông ra hư không, chứng được siêu thoát. Vân Trung Quân, ta đi làm một phương tiểu thiên địa, người để mộc nhân đem thu hoạch lần này đều vận đi vào, Ngô Vọng nói, trong này có được đồ vật, đều phải cẩn thận sàng chọn mấy lần, có khác chút gì đệ nhất thần đại độc vật. Vân Trung Quân ứng tiếng, giờ phút này vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Một lát sau, Vân Trung Quân ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại các nơi thâm uyên trên không tản bộ Ngô Vọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây chính là cái kia càng lớn khiêu chiến, thiên địa bản nguyên tổn hại. Bệ hạ có thể cụ thể nói một chút việc này. Vân Trung Quân trong mắt tràn đầy ánh sáng. Cái này coi là thật so làm đế khốc trúc long phải có hứng thú quá nhiều. Thần trên thế gian phù trầm lâu như thế, có lẽ chính là vì đi phá cái này tai nạn mà sinh. Ngô Vọng cau mày nói, lão ca ngươi không lo lắng tự thân an nguy sao? Vân Trung Quân đột nhiên mà cười, vội vàng đuổi tới Ngô Vọng trước mặt. Thần sinh quá mức buồn tẻ lại dài dằng dặc, nếu là không cho mình tìm một chút việc vui, làm cái khiêu chiến, còn không bằng làm thụy thần tới thoải mái. Bệ hạ, người lý giải thiên địa bản nguyên là cái gì? Ngô Vọng nói, vô pháp cụ thể miêu tả, đại khái liền là chèo chống cái này thiên địa ban đầu nhất lực lượng, bây giờ đã bị thiên đạo bao khỏa bảo vệ. Vân Trung Quân chậm rãi nói, giống như đem thiên địa so sánh sinh linh, thiên địa bản nguyên chính là tâm mạch, đây là giải thích của ta. Không sai, so tâm mạch còn trọng yếu hơn chút ít, Ngô Vọng nói, nếu không có thiên địa bản nguyên, đại đạo quyết định quy tắc là vô dụng. Ta vốn cho là đại hoang bên trong Thái Dương Tinh là dựa vào tự thân thiêu đốt sinh ra nhiệt lượng, nhưng đại hoang Thái Dương Tinh bản thân cũng không thiêu đốt, là thiên địa bản nguyên lực lượng một loại hiện ra. Có thể nói, đây là thiên địa một loại thức chi lực. Để cho ta ngẫm lại, Vân Trung Quân trầm ngâm vài tiếng, tại Ngô Vọng trước mặt lâm vào suy nghĩ. Ngô Vọng viện một đám mây bầy ở hai người dưới thân dẫm lên, tiếp tục thông qua thiên đạo quan xem xét toàn bộ di tích, tìm lấy kia xa vời manh mối. Như thế qua ba ngày, quân thần hai người không ngừng thảo luận tương lai trận kia tai họa, Vân Trung Quân cũng trực tiếp cảm nhận được kia điểm áp lực. Như vậy vấn đề, tất nhiên là không có khả năng dựa vào bọn họ ở chỗ này thảo luận liền có thể đạt được đáp án xác thực. Nửa tháng kỳ hạn không có thừa mấy ngày, này đối quân thần ước định sau đó tiếp tục nghiên cứu thảo luận việc này, liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt sự tình bên trên. Ngô Vọng Trưởng thiên đạo, nhẹ nhõm mở ra một phương ngũ hành đều đủ tiểu thế giới, Vân Trung Quân thao túng đếm không hết con rối phi cầm, đem như núi bảo tài, bảo vật, rách dưới vật kiện, đưa vào bên trong thế giới nhỏ này. Vài ngày sau, cỗ thiên địa mặt đất bình quân giảm xuống đại khái mấy chục trượng. Sâu trong lòng đất những tòa đại điện kia, lăng mộ tất cả đều bị móc sạch để tỏ lòng tôn trọng, Vân Trung Quân đối những cái kia lăng mộ làm trình độ lớn nhất trở lại như cũ, cùng sử dụng thiên đạo triệt để phong trấn. Văn vật bảo hộ, văn vật bảo hộ. Đợi bọn hắn làm xong những này, Ngô Vọng triệt bỏ bao phủ cỗ thiên địa thiên đạo chi lực, cùng Vân Trung Quân dắt tay rời đi nơi đây. Khi bọn hắn ngửi được Côn Lôn chi khư bên trong không khí mát mẻ, không nhịn được lộ ra thoải mái dễ chịu mỉm cười. Kia cỗ thiên địa bên trong không khí luôn luôn mang theo một cỗ hủ bại vị. Tây Vương Mẫu Giá Vân chạm mặt tới, mục quang phức tạp mắt nhìn Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân, thân hình thiểm vào quy khư. Rất nhanh, sắc mặt nàng tái nhợt bay ra, trong ánh mắt tràn đầy u oán, hận không thể đi lên bóp chết hai cái này tặc thần. Tây Vương Mẫu a, Ngô Vọng cười nói, sau này ngươi không bằng cũng dọn đi thiên đình lại đi, tiểu thế giới này không sai, sau đó thiên đạo triển khai, có thể dung nhập đại hoang thiên địa, đem nơi này tạo thành một phương tiên cảnh. Côn Lôn chi khư danh tự này không dễ nghe, dù sao nơi này cũng không có gì phế tích nha. Tự đổi làm Côn Luân Sơn đi, Tây Vương Mẫu bình tĩnh gật đầu, đa tạ bệ hạ ban tên. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, Ngô Vọng chắp tay một cái, nói một tiếng, di giá. Vân Trung Quân cười nói, bệ hạ, câu nói này nên thần đến kêu. A, ta lần sau chú ý, Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu, cùng Vân Trung Quân thảo luận liên quan tới thiên đình lễ nghi vấn đề, cùng nhau giá vân hướng cửu trọng thiên môn phương hướng mà đi. Đuổi theo phía sau 12 đạo lưu quang, hỏa linh giống như là chuyện gì đều không có phát sinh đi theo Ngô Vọng sau lưng. Tây Vương Mẫu nói, ta có chút khó chịu, Lục Ngô thay ta đưa Đông Hoàng bệ hạ. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, nhiều ít cũng có chút chột dạ, cùng Vân Trung Quân giá vân bay càng lúc càng nhanh. Chuồn đi, Ngô Vọng hiện tại có chút hối hận. Hắn vì sao trước đó nhất thời, mềm lòng, đem thiên địa đại kiếp tiết lộ cho Vân Trung Quân. Lúc đầu hắn đều tính toán tốt, lần này du lịch, tới trước nhân vực kích hoạt hỏa chi đại đạo, cho hỏa linh đại tỷ thiên đạo tán thành, trong bóng tối để nhân vực dừng lại lập thần thoại công trình. Sau đó chuyển đường tới Côn Lôn chi khư, nếu là những cái kia cựu thần thủ quy củ, lại tự thân thật là tại thủ hộ đại hoang, vậy hắn tự cho cựu thần một điểm chỗ tốt, xem như chu thiên đại trận đáp lễ. Nếu là những cái kia cựu thần không tuân quy củ, vẫn là bị tự tư tham lam khu động, đối thiên đạo lên ngấp nghé chi tâm, vậy chỉ dùng luân hồi đại đạo phế đi bọn hắn. Không nghĩ tới, cựu thần bọn họ không phụ Ngô nhìn, thật muốn đối hắn động thủ. Bởi vì nhớ Tây Vương Mẫu cảm thụ, Ngô Vọng chỉ là đem những cái kia cựu thần chuyển thế anh linh phong ấn, lại như vậy phong ấn trừ phi thiên đạo vỡ nát, chỉ có thể chờ đợi vạn năm đằng sau tự hành giải phong. Dù sao cái này thiên địa lại có không đến 2000 năm đại khái suất sao tỷ lệ liền muốn ợ ra rắm, vạn năm đối với chúng thần mà nói nhìn như không xa, trên thực tế xa xa khó vời. Những này Ngô Vọng đã sớm hoạch định xong. Sau đó một trận chiến liền là bắc giã, chính mình về nhà thăm viếng, cùng phụ thân đại nhân uống chút rượu, nhìn một chút trong tộc vừa trưởng thành thiếu nữ, cảm thụ xuống làm thiên đế khoái hoạt. Thậm chí, Ngô Vọng trước đây đều chuẩn bị, sớm để Linh Tiểu Lam cùng thiếu tư mệnh đến bắc giã chờ, bọn hắn tu một gian nghĩ hành cung, tránh đi người trước, hơn phân nửa tháng hoặc là một tháng tiêu giao thời gian. Dù sao đằng sau liền muốn bắt đầu xâm lấn thiên ngoại bước thứ hai. Nhưng Ngô Vọng không nghĩ tới. Vân Trung Quân biết đại kiếp tồn tại về sau, toàn bộ thần tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên. Cái này lão ca trong mắt quang mang vô cùng sáng rực, xem Ngô Vọng không ngộ đạo, rảnh rỗi, tự tiến đến Ngô Vọng trước mặt, bố trí một vòng kết giới, bắt đầu cùng Ngô Vọng thảo luận có quan hệ tương lai đại kiếp khả năng. Thế là, Đông Hoàng du lịch thành Đông Hoàng tăng ca. Bầu trời trên đám mây, kia như cung điện khung xe nơi hẻo lánh, hùng báo tộc Ngô Vọng từ nhỏ ở trong lều lớn, tổ mẫu đại nhân mộ phần trước. Giống như gương sáng ven hồ khắp nơi đều là Vân Trung Quân cùng Ngô Vọng tự thoại hình tượng. Cái này khiến Hỏa Linh cũng nhịn không được đưa tay nâng trán. Hỏa Linh đột nhiên nhớ tới, chính mình tại thần tượng bên trong ở. Mỗi ngày ngay tại bên trong tòa miếu lớn nhàn rỗi không chuyện gì xem những cái kia nhân vực tạp thư thời gian. Cái này hẳn là chính là, phù dung chướng ấm độ đêm xuân, bệ hạ cùng thần giải chiến bào. Hỏa Linh kiệu ai hùng gương mặt bên trên nổi lên một chút đỏ ửng, đáy lòng liền nói sai lầm. Vân Trung Quân toàn bộ hưng phấn lên, sau đó trong sự hưng phấn, ít nhiều có chút cử chỉ điên rồ. Cách bọn họ định ra muốn đi thời gian còn có 3 ngày, Ngô Vọng rốt cục nhịn không được mở miệng, Lão ca ngươi xem, ta gần nhất có phải hay không áp lực rất lớn, thật vất vả về đến trong nhà, chính là muốn hưởng thụ một chút niềm vui gia đình, để cho mình buông lỏng một chút. Bệ hạ, Vân Trung Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cái này thiên địa đều nhanh xong đời, ngài còn hưởng thụ niềm vui gia đình đâu, chúng ta hiện tại liền nên đem sở hữu tai họa ngầm đều loại bỏ ra. Không không không, loại bỏ tai họa ngầm cứu không được thiên địa, Ngô Vọng nói, trên thực tế, thiên đạo lại phát triển, cũng không có khả năng thật nắm giữ sở hữu đại đạo, tất nhiên sẽ có bỏ sót, không phải vậy thiên địa tựu đã mất đi sức sống. Chúng ta thân ở trong núi, làm sao có thể nhìn thấy cái này sơn toàn cảnh. Đã sinh ra vấn đề, tất nhiên là có nguyên nhân bởi. Vân Trung Quân định vừa nói, nhưng gặp Ngô Vọng biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nhiều ít chậm trì hoãn ngữ điệu. Hắn nói, đương nhiên, bệ hạ ngài mạch suy nghĩ cũng là đúng, theo đại đạo phương diện đi phân tích vấn đề chỗ bệ hạ, không bằng chúng ta dùng hai loại mạch suy nghĩ đồng thời đi nghiên cứu thảo luận. Có thể, Ngô Vọng cười nói, ta đến cảm ngộ đại đạo, mượn thiên đạo cấp tốc hoàn thành siêu thoát, làm ứng đối đại kiếp lúc nhất lớp bảo hiểm. Thần đi tìm tòi nghiên cứu cái này thiên địa vấn đề xuất hiện ở nơi nào, vì cái gì việc này xem ra hết thảy ôn hòa, bình thường, thiên địa bản nguyên lại tất nhiên sẽ gặp tổn hại. Vân Trung Quân nghiêm mặt nói, thiên địa ở giữa không có cái gì giải thích không rõ che giấu, có chỉ là chúng ta thiển cận mục quang, cùng đối đại đạo chân ý không rõ. Cố gắng, Ngô Vọng chắp tay nói, cứu vớt cái này thiên địa nhiệm vụ, tự giao cho lão ca ngươi. Thần định toàn lực ứng phó, không phụ bệ hạ tín nhiệm. Đi thôi, bệ hạ chúng ta lại thương lượng một chút, như thế nào loại bỏ có thể uy hiếp được thiên địa bản nguyên tai họa ngầm. Ngô Vọng cái trán lập tức bị hắc tuyến nuốt hết. Vân Trung Quân cười ha ha, quay người hóa thành một tia mây mù cấp tốc bay xa. Cái này lão ca vì cái gì hưng phấn như thế? Khẽ thở dài âm thanh, Ngô Vọng ngồi tại chính mình kia dùng không biết nhiều ít trương chân quý hung thú ra mới làm ra đến giường lớn một bên, ngửa đầu nằm xuống. Cái này thoải mái dễ chịu mềm mại xúc cảm, quen thuộc như thế, cũng như thế ấm áp, là nhân vực những cái kia giường cây cùng sợi bông đệm không thể có ngủ cảm giác. Lão cha hùng hán không biết vì cái gì, cố ý né tránh hắn thiên đế nhi tử, giờ phút này đã đi bộ tộc biên giới tuần tra. Mà theo Ngô Vọng mà đến những cái kia thần minh, bắt đầu biến đổi pháp cho hùng báo tộc các tộc nhân chúc phúc, cái này cho điểm trường thọ bí phương, cái kia vẩy xuống điểm mỹ dung tiên quang. Hùng báo tộc giống như qua lễ, những này vốn nên cao cao tại thượng thần đại nhân, bây giờ lại chủ động cùng bọn hắn hòa mình. Đây là cái gì? Đây chính là về sau khoác lác đề tài nói chuyện. Toàn bộ trên đại thảo nguyên, hùng báo tộc đã là độc nhất hồ sơ tồn tại. Từ nơi này đi ra hán tử, vậy cũng là muốn tại chính mình trên đai lưng đừng lên kim sắc giải lụa. Bọn hắn tại thị tập bên trên nghỉ ngơi lúc uống rượu, thuận miệng liền là một câu, của ta thần minh huynh đệ như thế nào, có thể bước điên những cái kia dựa vào tô đậm thần minh đại nhân địa vị từ đó giành lợi ích tế tự. Bộ tộc an ổn, bác giã không có gì uy hiếp, nhưng mình vẫn là dừng không được. Ngô Vọng gối lên chính mình tự mình làm gối đầu, tìm tấm da cho mình đắp lên, hai tay đặt ở trước người, lẳng lặng chỗ xuất thần. Tại bác giã lưu lại một trận, mấy ngày nữa liền muốn đi đông giã. Côn Lôn chi khư vấn đề thuận lợi giải quyết, hẳn là sẽ để hy hòa minh bạch, cùng thiên đạo đối kháng chỉ là tử lộ một đầu. Nhưng sự tình tựa hồ lại có biến số, chỉ là cái này một hai năm thời gian. Đông giã chư thần không ngừng góp lời phía dưới, Hy Hòa nguyên bản coi như tươi sáng lập trường, cũng bắt đầu có chút buông lỏng. Hy Hòa trước đây thái độ, vẫn luôn là thân hướng thiên đình, thuyết phục đông giã chư thần chủ động dâng ra đại đạo. Có thể gần nhất, thiên đạo giám sát phía dưới, đông giã chư thần dị động tấp nập, Hy Hòa thái độ cũng biến thành có chút mập mờ. Lần này Côn Lôn chi khư thu hoạch khá lớn, thiên đạo mới tăng hơn 80 đầu đại đạo, điền vào thiên đạo tại thiên địa ở giữa trọng yếu đạo tắc bên trên trống không. Hy Hòa cũng tại thiên đạo danh sách, tự nhiên có thể cảm nhận được thiên đạo biến hóa. Ngô Vọng kỳ thật một mực không hiểu những này tiên thiên thần. Bọn hắn có cái gì nương tựa sao? Lại hoặc là, bọn hắn thật sự hiểu được, dựa vào đông giã kia một mẫu ba phần đất, còn có kia hơn 50 tên tiên thiên thần, thiên đình nghĩ đối bọn hắn động thủ, bọn hắn lại có cái gì đường sống? Ngô Vọng không hiểu, mà lại cũng không thấy đến có cái gì chấn động địa phương. Đi một chuyến đông giã tự giải khai những vấn đề này đi. Ngô Vọng bỏ rơi đáy lòng rất nhiều nghi hoặc, tâm thần rơi xuống, trước mắt phảng phất xuất hiện một đoàn mơ hồ mây mù, nhưng cái này mây mù cấp tốc biến mất, xuất hiện một bức coi như rõ ràng hình tượng. Cái kia đầu đầy đen nhánh nồng đậm tóc ngắn tráng hán, chính cua cuốc, tại lưng chừng núi sườn núi đồng ruộng bên trong dùng lực quật thổ. Tráng hán này dĩ nhiên chính là Dương Vô Địch, giờ phút này, Dương Vô Địch chỗ tại một phiến coi như bình hòa thần giới, tại thần giới biên giới trong thôn lạc định cư hơn một năm, ngày bình thường trầm mặc ít nói, làm việc nhà nông dị thường chịu khó. Ngô Vọng Tựu lẳng lặng nhìn chăm chú lên Dương Vô Địch, bởi vì thiên đạo nhìn trời bên ngoài can thiệp trình độ có hạn, hắn cũng chỉ có thể quan sát Dương Vô Địch bên trong phương viên 10 dặm, phong cảnh. Nhiều khi, Ngô Vọng đều là lẳng lặng quan sát đến thiên ngoại. Hơn phân nửa tâm thần ký thác tại thiên đạo, bằng thiên đạo cảm ngộ từng đầu đại đạo gần nửa tâm thần ký thác vào nơi đây, cảm thụ được thiên ngoại trật tự. Dương Vô Địch ẩn núp rất thành công đến hắn hoàn toàn không có gây nên thiên ngoại thần linh nửa điểm chú ý. Gia hỏa này cũng chịu không ít khổ đầu, vì để tránh cho chính mình có tu vi sự tình bại lộ, mấy lần đối mặt hiểm cảnh đều là cắn răng nhẫn nại. Vì che lấp tự thân đặc dị tính, ngày đêm càng không ngừng học tập thiên ngoại thế giới thông dụng ngôn ngữ, cũng điều chỉnh chính mình tiếng nói ngữ điệu, không ngừng cho mình ám chỉ hắn là cái theo bắc địa ra ngoài kiếm ăn phổ thông nhân tộc. Thậm chí, hắn vì có thể tại cái thôn này trại dừng chân, đối mặt cái kia phong vận vẫn còn xinh đẹp quả phụ chủ động câu dẫn, khẽ cắn môi. Ở rể, mặc dù Dương Vô Địch không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, nhưng Dương Vô Địch bây giờ đã xem như lập xuống kỳ công. Thông qua Dương Vô Địch tại thiên ngoại hoạt động, thiên đạo sơ bộ nắm trong tay thiên ngoại kia có chút yếu kém lại nguyên thủy trật tự quy tắc Dương Vô Địch khác ở thiên ngoại dấu chân, đều hóa thành thiên đạo đánh vào thiên ngoại trật tự cái đinh. Sau đó, biến hóa sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tiến hành. Tương đối cái đinh, bản thân giá trị, Dương Vô Địch tại thiên ngoại tìm hiểu những cái kia đơn giản tình báo, ngược lại không quá quan trọng. Ngô Vọng cũng đã minh bạch thiên ngoại sinh thái, toàn bộ thiên ngoại thế giới quyền lực phân bố 10 phần lỏng lẻo. Mặt ngoài, nơi đó là Trúc Long đệ tứ thần đại kéo dài, trên thực tế Trúc Long một lòng nghĩ như thế nào trở về thiên nội, đối với mình mở ra thiên ngoại thế giới căn bản không có nửa điểm thống trị muốn. Chúng thần cũng đều là đem thiên bên ngoài xem như tích xúc lực lượng, chạm trung chuyển, sở dĩ tại đại cục bên trên duy trì bình ổn, tận lực tránh cho phát sinh xung đột. Danh vọng tương đối cao thủy thần, phong thần, võ thần, âm hỏa chi thần các loại, đều phân tán tại thiên ngoại các nơi, thường xuyên ra mặt điều hòa cái khác thần linh xung đột. Mỗi cái thần linh đều mở ra chính mình thần giới. Cái này thần giới cùng đế hạ chi đô thần giới cùng loại, lại so đế hạ chi đô thần giới lớn hơn rất nhiều. Mặc dù không có phồn diễn đại đạo, phần lớn thần linh lại đều tại tận khả năng chỗ thúc đẩy sinh linh phồn diễn, sau đó tại sinh linh trên thân hấp thu tín niệm chi lực, chuyển hóa làm tự thân thần lực. Thiên ngoại những này thần linh, đã từng tự thua ở không có coi trọng sinh linh chi lực, bây giờ tựa hồ là hấp thu dạy dỗ. Để Ngô Vọng ban sơ cảm giác có chút không hiểu, là tại thiên ngoại có thật nhiều thần giới, hoàn toàn liền là nhân vực phiên bản thậm chí, thiên ngoại mở ra linh trí sinh linh bên trong, nhân tộc chiếm 80%. Mà Ngô Vọng tại thiên ngoại, mượn Dương Vô Địch lỗ tai, nghe được một cái quen thuộc vừa xa lạ từ yêu. Tại những này thần giới bên trong, các tu sĩ có thể không ngừng hướng về phía trước tu hành không có bất kỳ cái gì hạn chế. Phần lớn thần giới đều thừa hành, cường giả vi tôn, quy tắc, các tu sĩ bảo trì trật tự phần lớn là dựa vào một chút lỏng lẻo tổ chức, cũng không có gì cường đại lực ước thúc, tà tu cùng ma tu thật sẽ tùy ý giết người. Những này trong thần giới tu sĩ tu hành đến cùng loại với nhân vực tiên nhân cảnh trình độ, liền có thể đạt được nhất định phong thưởng. Thiên ngoại tiên thiên thần tại thông qua toại nhân thị lưu lại tu hành pháp xúc dưỡng tiên binh. Lần trước, Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân thông qua mộng cảnh, nhìn thấy thiên ngoại thế giới một góc, thấy được cái kia bạo ngược mây đen chi thần, cũng cách thần giới kết giới, thấy được một phương tu sĩ cõi yên vui. Hai loại tình hình, tại thiên ngoại chỗ nào cũng có. Thần giới chi gian không liên quan tới nhau, cái này tựa hồ là thiên ngoại trật tự bên trong thiết luật. Thiên ngoại cùng thiên nội là quan hệ như thế nào? Nhìn chăm chú lên tại kia làm việc nhà nông Dương Vô Địch, Ngô Vọng đáy lòng không khỏi triển khai mơ màng, đáy mắt xẹt qua mấy phần hài lòng cảm giác. Nếu là không có phía sau trận kia tai họa, chờ thiên địa vững chắc, thiên đạo có thể cầm tục phát triển, đi tìm điền viên chi địa, mỗi ngày nhàn tản, ôm lấy giai nhân ngủ, sinh dưỡng mấy vóc dáng tự, cũng là một phần khó được nhàn hạ thoải mái. Sau đó, chờ chính mình sống dính nhau, chờ các nàng đều chịu đựng không được tuế nguyệt từng cái mất đi, tự cáo biệt cái này thiên địa, tìm kiếm trở về Lam Tinh đường xá, lại đi nhìn một chút tinh cầu của mình. Tốt bao nhiêu, Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, cùng với ngoài trướng truyền đến tiếng cười, lẳng lặng chỗ nhập thần. Như vậy cảm ngộ đại đạo, quan sát thiên ngoại, cũng làm như là chìm vào giấc ngủ một trận. Ba ngày sau, thủ lĩnh còn chưa có trở lại sao? Thiên đế bệ hạ đều muốn rời đi, thủ lĩnh vẫn chưa trở lại cùng bệ hạ gặp mặt sao? Cái này làm sao xử lý a? Thủ lĩnh đây là sợ gặp được thiếu chủ, để thiếu chủ xấu hổ. Trong lều lớn, mấy tên hùng bão tộc lão tướng quân mặc hoa mỹ áo ra, các vị lâu năm tế tự đại nhân hất lên sạch sẽ bạch bào, phần lớn mặt ủ mày trao chỗ thương lượng. Hùng hán cự tuyệt trở về tộc địa, đây thật ra là tại lễ không hợp. Màn cửa đột nhiên xốc lên, Ngô Vọng cúi đầu đi vào, đám lão nhân này liền vội vàng đứng lên xoa ngực khom mình hành lễ, trong miệng hô hoán thiên đế bệ hạ. Ngô Vọng cười gật đầu, nói các vị không cần suy nghĩ nhiều, ta đã cùng phụ thân đã gặp mặt, khung xe đã ở thiên thượng chuẩn bị, ta đến cùng các vị cáo biệt một tiếng. Bệ hạ ngài khách khí, bệ hạ, chúng ta đi đưa ngài. Không cần, ta đều là dùng bay, Ngô Vọng cười nói, còn có cái gì nguyện vọng sao có thể tùy tiện nói ra, hợp lý ta đều có thể giúp bộ tộc thực hiện. Các vị tế tự ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đã có lão tướng quân mở miệng. Này bộ tộc hiện tại cái gì cũng không thiếu, có ngài tại thiên thượng che chở lấy chúng ta, mưa thuận gió hòa, lương thực giàu có, chúng ta đều không có gì nguyện vọng, ngươi yên tâm liền tốt. Tại thiên thượng che chở, Ngô Vọng có chút bất lực chửi bậy, nhưng vẫn là duy trì ôn hòa mỉm cười, đối mọi người ấm giọng nói vài câu động viên lời nói. Làm thiên đế lâu, tràng diện như vậy nói thật đúng là càng nói càng nghiêm chỉnh. Giây lát, Ngô Vọng ra cái này lều lớn, đối chung quanh tụ tới bộ tộc nam nữ mỉm cười phất tay. Điểm một đóa mây trắng, bạn một trận thanh phong, Ngô Vọng tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi bay lên không, hướng phía không trung kia giống như trường long đội ngũ tiến đến. Thiên địa ở giữa vang lên du dương kèn lệnh, rất nhiều cự lang kỵ tại trên thảo nguyên lao vụt lên, hùng bão tộc đám nam nhi phát ra trận trận gào thét. Tộc địa các nơi, mọi người xoa ngực hành lễ, cũng đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tư thế ít nhiều có chút buồn cười, nhưng mục quang lại vô cùng cực nóng. Ngô Vọng ngắm nhìn trước mắt phiến đại địa này, đáy lòng không hiểu có chút không lạc. Đây đại khái là một loại ly hương vẻ u sầu, giống như vậy trở về lại một thời gian cơ hội, nên không nhiều lắm đi. Còn có quá bao lớn đạo chờ lấy hắn đi thu phục, lĩnh ngộ, còn có quá nhiều ứng đối đại kiếp chuẩn bị ở sau muốn sớm chuẩn bị tốt, thiên ngoại kế hoạch tại đông giã sự tình về sau, cũng nhất định phải đẩy về phía trước động, thiên đạo làm chuẩn bị đã đầy đủ đầy đủ. Hồi trở lại đến khung xe, tiếng sấm khai vân đường, một nhóm nhắm hướng đông nam phương hướng, chậm chạp, chỗ trước bay. Thảo nguyên các nơi đều là quỳ sát thân ảnh, từng sợi niệm lực vờn quanh tại khung xe phụ cận. Khung xe bên trong, chúng thần sau khi hành lễ liền riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần, giống nhau bọn hắn trước đây hay làm như vậy. Ngô Vọng ngồi tại án thư đằng sau, bắt đầu phê duyệt gần nhất động lại tấu chương. Vân Trung Quân ngược lại là khó được cũng không đến cùng Ngô Vọng thảo luận, gia hỏa này lại chuẩn bị một cái gối đầu, núp ở xó xỉnh bên trong ngủ say. Đây cũng không phải là lười biếng, đây là tại trong lúc ngủ mơ cảm ngộ đại đạo, thông qua thụy mộng đại đạo đặc thù thần thông, kéo duỗi tự thân đối tuế nguyệt cảm giác. Ngủ một ngày tương đương với suy nghĩ trăm năm. Cái này lão ca bắt đầu làm thật, Ngô Vọng đáy lòng cười thầm, nói một tiếng cố lên, tiếp tục xử lý trong tay thiên đình chính sự. Đột nhiên, con, dồn dập tiếng vang tại Ngô Vọng đáy lòng rung động, Ngô Vọng nhướng mày, hai mắt nhắm lại, nguyên thần đã nhìn thấy một bức họa quyển. Kia là tại khói đặc liên tục miệng núi lửa, một tia màu xám khí thức cùng với khói đặc bay ra, giống như một phiến lông vũ, tại thiên địa trong mây mù phiêu phiêu đáng đáng. Cuối cùng hóa thành một tên 7-8 tuổi nữ hài thân ảnh, té xỉu tại một mảnh núi rừng bên trong. Tiểu tinh vệ, vừa lúc có vị nữ thợ săn nhấc lên một đầu hổ báo đi ngang qua, cúi đầu dò xét xuống nữ hài hơi thở, giải khai một kiện áo khoác cho nữ hài phủ thêm, ôm nữ hài hướng phía dưới núi vội vàng phóng đi. Kia nữ thợ săn có một đôi nhọn lỗ tai, khí tức cùng Thanh Khâu quốc chi nhân gần, nhưng lại có nhân tộc huyết mạch. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Chung, nàng thế nào? Ngô Vọng có chút khẩn trương hỏi. Chủ nhân, Trung Linh tựa hồ bắt đầu yêu thích bảo trì thiếu nữ hình tượng, giờ phút này lại là kia khéo léo thiếu nữ bộ dáng, trực tiếp xuất hiện tại Ngô Vọng nguyên thần trước mặt, giải thích nói. Đây là 3 năm sau sẽ xuất hiện tình hình, tinh vệ đại nhân một tia hồn phách sẽ thừa dịp núi lửa sôi nổi thời cơ thoát khốn, tìm kiếm trợ giúp Thương Tuyết đại nhân chạy trốn biện pháp. Cái này một tia hồn phách gánh chịu không có bao nhiêu ký ức, tinh vệ đại nhân có khả năng sẽ bị lạc. Chúng ta phải chăng làm ra ứng đối, ngăn cản tinh vệ đại nhân cái này một hành động, mạo hiểm. Ngô Vọng suy tư một trận, hỏi thôi diễn dưới, thiên đạo viên thứ hai hạt giống gieo rắc tại vừa rồi kia nữ thợ săn bên cạnh, lại có cái nào nguy hiểm? Chủ nhân, không có nguy hiểm, nữ thợ săn cũng là ta đến lúc đó an bài. Trung Linh nói, ta tự nhiên không có khả năng để tinh vệ đại nhân có bất kỳ nguy hiểm, dù chỉ là tinh vệ đại nhân một tia hồn phách. Kia, ta cùng tinh vệ đi trong sông,

hai đồ đần, xưng hào, vững bước thôi động thiên đạo phát triển. Thế là, 3 năm sau, quyển này xong quyển hạ báo trước tập hợp 1, ca, cơm, hai tử, người nhất định muốn thông qua thí luyện, trở thành một tên võ giả. Cái gì cái này lại là trong truyền thuyết trời sinh võ giả, võ chi lực 3 đoạn người này kinh khủng như vậy. Thủy thần đại nhân đến, các vị hẳn là không cảm thấy, bây giờ bệ hạ đột nhiên có chỗ khác biệt, tựa hồ đã thoát khỏi hỗn loạn đại đạo ảnh hưởng, nhưng gần nhất hành vi lại càng phát ra quỷ dị sao. Thần linh, cùng ta làm giao dịch, ta tức là thiên, báo trước tập hợp 2, ta gọi võ thần, ta hiện tại rất hoảng, ta kỳ thật vốn là một cái tiểu thần, về sau đi theo toái nhân thị sông sáo một đoạn tuế nguyệt, tìm được bản thân tu hành con đường, từng bước một đánh ra địa vị bây giờ, có thể nói loại trừ Trúc Long đại nhân, thiên ngoại ta là biết đánh nhau nhất. Nhưng ta chính là trầm mê ở hoa tiên tử linh nhưỡng ngủ mấy năm, của ta thần giới đột nhiên tự biến dạng, có cái tiểu gia hỏa điên cuồng trộm nhà ta, ta công pháp không còn, bảo vật không còn, đệ tử bị ngoặt chạy, hiện tại tự thừa một đầu quần lót. Thật sự tất cẩu, ngươi còn tới ngươi buông ra ngươi lại không buông ra ta hô Trúc Long ta thật sự cái này một đầu đổi cũng bị mất. A, à, oan nghiệt a, à, ta gọi Ngô Vọng, đạo hiệu Vô Vọng Tử. Không dối gạt ngài nói, tại sát phách thiên địa ở giữa ta đã lăn lộn thành thiên đế, tay cầm 800 vạn thiên binh thiên tướng, dưới trướng mấy trăm thần minh, nhân hoàng là của ta thành huynh đệ kết bái nhạc phụ, huyết hải chi chủ là ta Từ gia nhân. Còn như hiện tại vì cái gì xuất hiện tại cái này đơn sơ thôn trại? Yên tâm, ta tiếp xuống tuyệt đối sẽ không nói, ngươi bây giờ chỉ cần cho ta đầu tư mấy trăm bối tệ, chờ ta trở về thiên đình sẽ cho ngươi trường sinh tiên chi vị, ta không phải loại này thiên đế. Nhưng ngươi bây giờ có thể cho ta mượn mấy trăm bối tệ sao? Chờ ta tại cái này thiên địa ở giữa lại lớn lên một điểm, thực lực mạnh hơn một chút, đi trên núi đánh ngốc hươu bảo bán ra trả lại ngươi. Thật đi nói như vậy, đây không phải đem chính mình quần cộc đều dò dỉ ra đi đế khốc cùng Trúc Long không giết qua đến mới là lạ. Chính mình cái này hóa thân ngược lại là không quan trọng, làm điểm công đức chi lực để Đông Hoàng Trung liền có thể làm một cái. Nhưng thật muốn hấp dẫn đến những ngày kia bên ngoài chi thần mục quang, đối phương không đem cái thôn lạc nhỏ này cho bình, kia đều không phù hợp tiên thiên thần tổ chức. Thật ứng chính mình Lam Tinh quê quán câu cách ngôn kia 5 phần tiền chẳng lẽ anh hùng hắn a? Vạn vạn không nghĩ tới, hắn đường đường Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung người sáng lập, Quốc Thiên Cung hủy diệt giả, đệ nhất thần đại cựu thần đưa tăng người, thiếu tư mệnh chi phối ngẫu nhiên, Linh Tiểu Lam phu quân quân, thần nông chi nữ tế, Đại Ma Tông tông chủ, Bắc Giã đại thị tộc thiếu chủ. Vậy mà biết bị mấy trăm bối tệ làm khó. Sơn Thanh Thủy Tú trong một ý niệm, Linh Ngư Phi cầm trò vui suối trước. Nhà gỗ lầu nhỏ chống cằm ngồi, môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên. Ngô Vọng hiện tại tựu rất mới, tới thiên ngoại thế giới đã 3 năm, ở chỗ này sinh hoạt cũng 3 năm. Mỗi ngày ở chỗ này lúc ngủ, tựu trở lại thiên đạo thủ hộ đại hoang chủ thiên địa, không ngừng khai quật những cái kia không có sinh ra qua tiên thiên thần đại đạo, từng bước một bù đắp thiên đạo. Tại thiên đạo thủ lĩnh chức vị này bên trên, Ngô Vọng không chỉ là hợp cách, hắn hoàn toàn là ưu tú. Nhưng ở thiên ngoại, dùng cỗ thân thể này hoạt động lúc, càng ngày càng cảm giác, hắn là bị tiểu phá chung cho lừa dối. Đông Hoàng Trung tiếng nói còn tại bên tai quanh quẩn. Chủ nhân, nhân gia hiểu được, người hoàn toàn có thể đi một đầu khó khăn nhất quật khởi chi lộ, đầy đủ tôi luyện tự thân ý chí, dù sao tại thiên ngoại ngài cũng không có gì tốt mất đi, nên giúp ngài bảo đảm người ta trong bóng tối cho ngài bảo vệ tới. Ngài một mực đi bay, tiểu trung làm ngài cánh nha. Bay, bay muội ngươi a, hắn hiện tại chạy 10 dặm chỗ liền lên khí không đỡ lấy khí. Xem 3 năm này thời gian, Ngô Vọng tốn hao 1 năm tu bổ thân thể này nội tình, hao tốn 1 ngày theo thiên đạo bên trong hấp thu dương vô địch phí hết tâm tư học hội thiên ngoại thế giới dùng từ cùng chữ viết. Còn lại 2 năm này thời gian, hắn bắt đầu không ngừng suy nghĩ tu hành cùng đấu pháp chi đạo. Nhưng, không có công pháp, không thể sử dụng thiên đạo thôi diễn, chính mình còn mỗi ngày bị Thanh Thẩm Nhi bảo hộ lấy. Căn bản không để cho mình nhảy tương đáp, vừa phát hiện hắn bắt đầu rèn luyện khí lực, Thanh Thẩm Nhi vị kia từ nhỏ đem Ngô Vọng nuôi lớn, có Thanh Khâu nhất tộc đặc thù cường tráng nữ nhân, liền hội đem hắn trói trong nhà, mấy ngày không thể động đậy. Hắn nhưng là đường đường thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất, đời trước lái phi thuyền, hắn lúc nào nhận qua loại này ủy khuất, Ngô Vọng tự rất không thể lý giải, cái này trại có mấy ngàn người, tuyệt đại đa số đều là nhân tộc, trừ hắn ra. Cái khác hài đồng vô luận nam nữ đều là 7-8 tuổi liền bắt đầu tu võ. Không có cách, nơi này là võ thần quản hạt chi địa, là võ thần dưới trướng trúc thần, lưu ly thần, thần giới, trong thôn trại ương cung phụng cái kia lưu ly chế tạo đại mỹ cô nàng, liền là vị kia lưu ly thần. Tư sắc cũng liền nữ thần trình độ, so kính thần đẹp mắt như vậy ném một cái ném. Nhưng thân là có thể cự tuyệt Thường Hy đứng đắn thiên đế, Ngô Vọng đương nhiên sẽ không đối một pho tượng sinh ra bất luận cái gì kiểu diễm suy nghĩ. Hắn cũng không phải trụ vương, mặc dù người người đều muốn trở thành trụ vương. Nói hồi trở lại chính sự, Ngô Vọng hiện tại nhu cầu cấp bách mấy trăm bối tệ, nhờ trong thôn lão thôn trưởng đi ngoài trăm dặm cái kia phồn hoa thành trấn bên trong mua một chút đoán thể dùng thú huyết, dùng hoàn thành chính mình bước đầu tiên nhảy lên. Lúc đầu, Thanh Thẩm Nhi nói muốn cho hắn tích lũy khoản này khoản tiền lớn. Nhưng Ngô Vọng thật sự là mất hết mặt mũi tiếp nhận vị đại thẩm này biếu tặng. Chính mình cái này hóa thân tại nhân gia trong nhà ăn uống miễn phí nhiều năm như vậy, nửa tháng nữa, liền đến tiểu tinh vệ hiện thân thời cơ, hai người bọn họ đều muốn dựa vào Thanh Thẩm Nhi nuôi sống. Lúc đầu, thợ săn thu nhập tựu không ổn định, phụ cận núi rừng bên trong còn có rất nhiều cường đại hung thú ẩn hiện. Thanh Thẩm Nhi có thể hoạt động phạm vi có hạn, mấy trăm bối đã là Thanh Thẩm Nhi không sai biệt lắm 3-4 năm thu nhập. Vẫn là không ăn không uống mới có thể để giành được loại kia. Ngô Vọng tự cảm thấy, hắn không thiếu như thế lớn ân tình, cũng không nên như thế bị người chiếu cố. Hắn dù sao cũng là cái thiên đế, nghĩ một chút biện pháp. Dương Vô Địch giờ phút này ngay tại 2 vạn dặm bên ngoài, cũng theo quả phụ đầu giường đặt gần lò sưởi đi ra, thành bọn hắn trong trấn tổng giáo đầu, cách nơi đây cách cự ly xa không nói, còn gian cách 3-4 cái thần giới. Mỗi cái thần giới đều tương đối phong bế, hiếm khi giao lưu. Qua biên giới cần phải có xác định hạng mục công việc, sẽ còn bị khảo vấn thân phận. Tìm Dương Vô Địch trợ giúp chính mình mấy trăm bối loại sự tình này, coi như Dương Vô Địch có thể làm được, Ngô Vọng cũng là không làm được. Để Tiểu Trung ra mặt hỗ trợ, cũng được không thông, Ngô Vọng trước đây tự chào hỏi Tiểu Trung, nhưng Tiểu Trung thái độ rất kiên định hết thảy khó khăn đều cần chủ nhân vượt qua, như thế mới có thể đạt tới thí luyện hiệu quả. Mà lại, hóa thân chết liền là chết rồi, Trung sẽ bảo hộ tinh vệ kia một tia tàn hồn. Ngô Vọng cần tìm hóa thân một lần nữa tu hành. Ta còn có thể bị mấy trăm tệ khó chết cùng lắm thì trực tiếp đi săn hung thú. Ngô Vọng cắn răng một cái, tay làm hàm nhai là biện pháp đơn giản nhất, đi chinh phục hung thú, thu hoạch được thú huyết, sau đó hấp thu thú huyết bên trong lực lượng, hoàn thành võ đạo trúc cơ. Lúc này nếu không lên đường, nửa tháng sau tiểu tinh vệ liền đến, nếu như chính mình liền nhất sơ cấp lực lượng đều không có, như thế nào chiếu cố tốt muội muội? Thân là một cái thành thục nam nhân, có gia thất, có phu nhân, có thuộc hạ, chính mình hẳn là chế định một cái kế hoạch. Một lát sau, đi trước sơn lâm, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Hắn theo nhà gỗ trước trên bậc thang nhảy lên, quay người chạy trở về bên trong phòng của mình, rất nhanh liền mặc chỉnh tề, thợ săn sáo trang, cõng tự chế thiết nỏ cùng bao đựng tên, bên hông cài lấy một thanh loan đao, phủ thêm áo tơi, mang lên trên mũ rơm, dọc theo kia mọc đầy rêu xanh đường lát đá. Hướng phía sơn cốc lối ra chạy tới. Hiện tại không ra khỏi cửa, Thanh Thẩm Nhi đi săn cũng nhanh trở về. Thiếu niên như gió, vậy đơn giản trói lên tóc dài không ngừng nhảy lên, vẫn chưa hoàn toàn nảy nở thân thể đang nhanh chóng lao vụt, hô hấp đều rất có tiết tấu tính. Bên dòng suối gõ ma y đại thẩm cười kêu gọi hắn nhũ danh. Ở trước cửa cước đạp mộc bản biên trúc nguyệt lão nhân ra cười ha hả nhìn xem thiếu niên chạy qua thân ảnh. Ven đường trên ngọn cây, mấy tên vui cười thiếu niên chỉ vào kia chạy gấp thiếu niên nhớ tới hai ngốc. Ai tiểu côn trùng ngươi đi đâu? Vô cùng quen thuộc giọng truyền đến, Ngô Vọng quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên cường tráng tráng hán nhấc lên hai đầu bị trói lên 4 vó ngốc hưa bào, chính chừng mắt hô hào hắn. Là hắn, Thanh Thẩm Nhi số một người theo đuổi, không có tu luyện qua, nhưng một quyền có thể đánh toái đầu lớn tiểu đá cuội. Ngô Vọng một cái đi nhanh nhảy ra người kia người tới đi qua đường đi, động tác linh mẫn chỗ vượt qua một chỗ tường đất. Dẫm lên kia mềm mại bãi cỏ vội vàng chạy. Hắc bên kia là đường lên núi. Tráng hán này hét lớn một tiếng, đem con mồi ném cho bên cạnh đồng bạn, cởi xuống trường cung, mất đi trường đao, bước nhanh chân hướng Ngô Vọng đuổi đi theo. Ngô Vọng đáy lòng ám đạo không may, Sơn Đại Thúc hôm nay làm sao trở về sớm như vậy. Mình nếu là có cái chữ vật pháp bảo liền tốt, có thể không có việc gì tản bộ ra thôn, cõng cung nỏ thấy thế nào đều không phải là ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Hắn cỗ thân thể này vừa rèn luyện 3 năm, cuối cùng không chạy nổi cái này hàng năm tại núi rừng bên trong cùng hổ báo thi chạy tráng hán. Mắt thấy hai người cự ly đang không ngừng giảm bớt, Ngô Vọng động tác chậm lại, quay đầu đối Sơn Đại Thúc cười hắc hắc. Ngươi chạy cái gì? Cái này nhân tộc tráng hán mấy bước hướng về phía trước, một tay lấy Ngô Vọng tóm lên, có chút thở hổn hển, lớn giọng đối Ngô Vọng lỗ tai trực tiếp khai oanh. Ngươi lên núi làm a đó là ngươi có thể đi chơi chỗ ngồi sao? Ta đói đi đánh cái thỏ rừng. Ngô Vọng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỗ nói. Sơn Đại Thúc buồn bực nói, ngươi Thẩm Nhi không cho ngươi lưu ăn. Lưu lại, ta muốn ăn thịt vậy còn không đơn giản, đi nhà ta đi đi đi. Sơn Đại Thúc có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ Ngô Vọng chán, cũng không nhiều lời cái gì, đem Ngô Vọng kẹp ở dưới xương sườn, giống như là kẹp ngốc hươu bào như vậy, mang theo hắn chạy về trại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngô Vọng khóe miệng co giật, ý thức rũ cụp lấy, đáy lòng quy hoạch lấy một cái hoàn mỹ đi trong núi đi.